Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng cô nương tò mò hỏi, bước tiếp theo của tiên nhân là chân tiên, vậy sau chân tiên là gì? Các ngươi là cảnh giới gì? Vậy nữ chiến thần tiên đình kia là cảnh giới gì? Lận Cửu Phụng cũng rất tò mò chuyện này. Hắn đã điều tra vô số sách của nhân gian, đều không có giới thiệu về cảnh giới sau tiên nhân. Tiên nhân nhân gian vẫn còn quá ít. Hắn trước kia ngay cả cửu cấm cũng không biết, nếu không phải nhìn thấy lão giả kia phá vỡ cửu cấm ở tiên vực, hắn cũng không biết. Cảnh giới sau tiên nhân là chân tiên, sau chân tiên là huyền tiên, sau huyền tiên là tổ tiên, sau tổ tiên là quân tiên, sau đó mới là cảnh giới tiên vương. Hơn 90 người chúng ta, phần lớn là tổ tiên, ta là quân tiên, nhưng nữ chiến thần tiên đình kia là cảnh giới tiên vương. Đây mới là điều khiến chúng ta cảm thấy áp lực. Bạch Long lão nhân tiếc nuối nói. Lận Cửu Phụng chớp mắt, trong lòng như sóng cuồn cuộn, vô cùng không bình tĩnh. Hắn không ngờ, cảnh giới tiên nhân mà hắn vất vả lắm mới bước vào, vậy mà chỉ là điểm bắt đầu của giai đoạn tiếp theo. Chân tiên, huyền tiên, tổ tiên, quân tiên, tiên vương. Xếp hạng này, để hắn dùng 50 năm đuổi kịp, Lận Cửu Phụng không có chút nắm chắc nào. Dù hắn mỗi ngày điểm danh, đều là thứ tốt để tăng tu vi, cũng không kịp. Bây giờ các ngươi biết sự đáng sợ của chuyện này rồi chứ? Bạch Long lão nhân đột nhiên cười, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng trên bàn rượu. Đúng là rất nghiêm trọng, đặc biệt là bây giờ bên ngoài, một mảnh yên bình, bách tính an cư lạc nghiệp, vô số người đang nỗ lực phấn đấu. Già có người nuôi, trẻ có người chăm sóc, cuộc sống tốt đẹp như vậy nếu chỉ có thể duy trì 50 năm, các ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Hắn muốn để bách tính luôn sống cuộc sống tốt đẹp như vậy. Lận Cửu Phụng đối với tu vi, đối với bảo vật, đối với quyền thế gì đó, đều không lưu luyến. Hắn có thể điểm danh được bảo vật tăng tu vi, hắn cũng có thể điểm danh được bảo vật. Hắn có thể sống ở lãnh cung, cuộc sống một người một mèo mấy trăm năm. Hắn đối với quyền thế, danh lợi, xem rất nhạt, chỉ là phù du mà thôi. Nhưng hắn cũng có thứ mình quan tâm. Lận Cửu Phụng rất thích một câu thơ. Ước được nhà cao cửa rộng muôn ngàn gian, che chở khắp thiên hạ người nghèo đều vui vẻ. Câu này dùng ở hiện tại, hắn có năng lực làm được. Hắn chống đỡ Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Thần Triều mang đến phúc chỉ cho bách tính thiên hạ, làm được việc che chở khắp thiên hạ người nghèo đều vui vẻ. Nhưng bây giờ Bạch Long lão nhân lại mang đến một tin sét đánh. Trong thế giới thứ ba từng là lãnh thổ của thần tộc, vậy mà lại trấn áp một vị nữ chiến thần tiên đình. Vị nữ chiến thần tiên đình này sẽ thức tỉnh sau khoảng 50 năm nữa. Sau đó, nàng ta phát hiện tiên đình đã bị diệt 2 vạn năm. Nàng ta có phát điên không? Nàng ta có tiêu diệt nhân gian này, sau đó xây dựng lại tiên đình không? Những chuyện này cần giải quyết. Tâm trạng vốn thoải mái của Lận Cửu Phụng trở nên nghiêm túc căng thẳng. Thật ra huynh không cần lo lắng, thế giới này vẫn còn một số lực lượng đáng sợ, chỉ là ngày thường các ngươi không nhận ra mà thôi. Bạch Long lão nhân an ủi Lận Cửu Phụng. Lực lượng gì? Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn Bạch Long lão nhân. Ở Tây Mạc, ta từng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, từng bộc phát trong thời gian ngắn, trong Tây Mạc có cao thủ, Bạch Long lão nhân nói. Phật môn Tây Mạc? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Trăm năm trước, lúc Nguyên Đế còn sống, hắn đã từng tiêu diệt Phật môn ở vùng Giang Nam. Đến bây giờ, ấn tượng của Lận Cửu Phụng đối với Phật môn vẫn là tiêu cực. Phật môn Tây Mạc và Phật môn mà ngươi biết vẫn có sự khác biệt rất lớn, có cơ hội ngươi hãy đến Tây Mạc một chuyến, ta nhớ trước kia Tây Mạc từng xuất hiện một vị trí cường giả, Bạch Long lão nhân hồi tưởng nói. Trí cường giả? Lận Cửu Phụng nhướng mày. Hình như gọi là Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, một vị tôn giả Phật môn đáng sợ, vượt qua dòng sông thời gian. Giống như Cửu Phụng Đại Đế của các ngươi, thế nhân cũng gọi hắn là Đại Đế, xưng hô như Phật Tổ đã không thể thể hiện sự tôn kính đối với hắn, Bạch Long lão nhân nói. Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, ngài đã từng gặp sao? Hồng cô nương hỏi. Sao ta có thể gặp được? Thích Ca Mâu Ni Đại Đế xuất hiện ở 10 vạn năm trước. Hắn là Đại Đế trí cao vô thượng, là tôn giả vô địch của Phật môn lúc bấy giờ, sự tích của hắn bây giờ đã không còn ai biết nữa, theo thời gian trôi qua. Thế hệ các ngươi đã không biết Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, nhưng năm đó ta từng nghe danh hiệu của hắn. Cao tầng thần tộc chúng ta rất tôn kính Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, tôn hắn là Đại Đế còn sống. Bạch Long lão nhân nói ra ký ức thời thơ ấu của mình. Cho nên ta rất đề nghị ngươi đến Tây Mạc một chuyến, xem trong Tây Mạc có còn ẩn giấu lực lượng nào khác hay không, nếu tìm được cỗ lực lượng này, có lẽ sẽ có ích đối với nữ chiến thần, Bạch Long lão nhân nói với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng gật đầu, ghi nhớ lời này trong lòng, đáp ứng, ta sẽ đến Tây Mạc một chuyến. Không biết chúng ta có thể đi xem vị nữ chiến thần tiên đình này không? Hồng cô nương đột nhiên mở miệng nói. Có thể, nhưng bây giờ trời đã tối, ngày mai hãy đi. Bạch Long lão nhân nhìn sắc trời, nói. Không thành vấn đề, chúng ta uống một ly. Lận Cửu Phụng lại kính rượu, Bạch Long lão nhân cũng không khách khí, uống cạn một hơi. Đêm nay, Lận Cửu Phụng, Hồng Cô Nương, Bạch Long Lão Nhân đều uống đến mặt đỏ bừng, tận hứng mà về, cuối cùng ở lại nhà tranh trúc của Bạch Long Lão Nhân. Hồng Cô Nương trực tiếp ngủ thiếp đi, hai má ửng hồng, trên người mang theo ánh sáng, ánh trăng chiếu xuống. Thương thế trong cơ thể nàng, vậy mà lại đang chậm rãi khôi phục, mà bản thân nàng cũng chìm vào biển cả đại đạo. Chén trà ban ngày, trà của cây trà được cấy ghép từ ngộ đạo trà thụ. Lá trà của nó cũng mang theo một phần công hiệu của ngộ đạo trà thụ, bây giờ vừa lúc giúp Hồng Cô Nương chữa thương, đề cao bản thân. Lận Cửu Phụng cũng đang tu luyện. Xe dựa đối với hắn mà nói, đã sớm quen rồi, hắn cảm nhận được chỗ tốt mà chén trà mang đến vào buổi tối, liền để linh thức tiến vào biển cả đại đạo. Thân thể say khướt nằm xuống, thần thức, linh trí của hắn đều ở trong biển cả đại đạo, thành thạo lĩnh ngộ. Trước đó Lận Cửu Phụng đã điểm danh được ngộ đạo trà thụ, đã từng có kinh nghiệm du ngoạn biển cả đại đạo, cho nên lần này hắn rất thành thạo, nhanh chóng tìm được thứ thích hợp để mình lĩnh ngộ, hấp thu, đề cao bản thân. Cảnh giới tu hành nhiều như vậy, ta mới chỉ là tiên nhân, hoàn toàn không thể tự mãn, hơn nữa tương lai còn có rất nhiều thử thách, ta cần phải chậm rãi đề cao bản thân, Lận Cửu Phụng tự nhủ trong lòng. Hắn nhanh chóng tu luyện, một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lận Cửu Phụng dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Hắn hoạt động thân thể, hoàn toàn không có cảm giác say rượu, thần thanh khí sảng, cảnh giới trong cơ thể cũng vượt qua một chút. Cửu cấm, hắn dường như đã đến tam cấm. Chỉ một đêm mà thôi, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chén trà đó rất có ích. Cảnh giới tiên nhân tăng lên không giống trước kia, rất nhiều tiên nhân mất cả đời mới có thể bước thêm một bước, bây giờ một chén trà, một đêm, ta đã bước thêm một bước, đã rất nhanh rồi. Lận Cửu Phụng tâm trạng thoải mái, nhìn dãy núi xa xa, hít thở không khí trong lành, toàn thân sảng khoái. Không bao lâu, Hồng Cô Nương tỉnh lại. Nàng hôm nay, sắc mặt hồng hào, rạng rỡ, hơn nữa tinh thần cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Chén trà đó thật sự rất tốt, tối qua tổn thương bản nguyên của ta trực tiếp khôi phục hơn một nửa, tiếp theo chỉ cần bồi dưỡng, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này, Hồng Cô Nương vui mừng nói. Lận Cửu Phụng cũng vui mừng cho nàng, vậy thì tốt quá, nếu muội xảy ra chuyện gì, ta sẽ áy náy chết mất, đều là vì ta, muội mới bị thương. Hồng Cô Nương liếc Lận Cửu Phụng, ta là vì bản thân mình, ta đã gặp Vũ Trụ lão nhân, hỏi rất nhiều thứ, cũng học được không ít, còn việc giúp huynh hỏi đường, chỉ là thuận tiện mà thôi, đừng tự mình đa tình. Lận Cửu Phụng cười to, không để trong lòng. Lúc này, Bạch Long lão nhân đi ra, hắn trông trẻ hơn tuổi nhìn Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương cười nói, các ngươi không phải muốn đi xem vị nữ chiến thần tiên đình kia sao, bây giờ có thể đi rồi. Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương lập tức phấn chấn. Lão tiên sinh dẫn đường, Lận Cửu Phụng nói. Bạch Long lão nhân dẫn Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương đi dọc theo con đường nhỏ ven ruộng. Vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện, không bay, rất nhanh bọn họ đã đến một dãy núi. Dãy núi rất hùng vĩ, rộng lớn vô biên, núi non xanh tươi, nhưng bên trong, khu vực mà Lận Cửu Phụng bọn họ đến, lại không có một ngọn cỏ. Mặt đất màu xanh lục, đá vụn xung quanh cũng màu xanh lục, xung quanh không có cây cối và cỏ dại, trống rỗng. Nếu nhìn từ trên trời xuống, nơi này chính là một viên ngọc lục bảo nằm sâu trong dãy núi. Năng lượng màu xanh lục chảy khắp nơi, rất đẹp, bao phủ xuống, khiến nơi này trở nên giống như tiên cảnh. Hồng Cô Nương đưa tay ra, muốn chạm vào năng lượng màu xanh lục đang lưu chuyển trong không khí, năng lượng màu xanh lục lập tức như một đứa trẻ nghịch ngợm, vườn quanh Hồng Cô Nương, bao phủ nàng. Các ngươi xem, năng lượng màu xanh lục này hình như có ý thức, Hồng Cô Nương nói. Ai ngờ Bạch Long lão nhân liếc mắt nhìn, lập tức quát, nhanh chóng tránh xa những năng lượng này. Lận Cửu Phụng sắc mặt ngưng trọng, giơ tay vỗ vai Hồng Cô Nương, ầm, năng lượng của hắn tuôn ra, trong một giây, đánh bay năng lượng trên người Hồng Cô Nương. Hồng Cô Nương sắc mặt lo lắng hỏi, những năng lượng này có hại gì sao? Những năng lượng này là do vị nữ chiến thần tiên đình kia vô thức phát ra, hẳn là năng lượng của nàng ta, một khi bao vây ngươi, khiến ngươi mất cảnh giác, sẽ đi vào cơ thể ngươi, thôn phệ năng lượng và huyết nhục của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn tự cứu cũng không có cách nào, Bạch Long lão nhân nghiêm túc nói. Hồng Cô Nương sợ hãi nhìn những năng lượng màu xanh lục này. Lận Cửu Phụng càng bảo vệ nàng ở phía sau, sắc mặt nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, thứ gì ở đây cũng không được tùy tiện chạm vào, chúng ta cẩn thận một chút. Cũng không khoa trương như vậy, những năng lượng màu xanh lục này đều là vô thức, chỉ khi ngươi chủ động tiếp xúc với chúng mới có khả năng bị lây nhiễm, cẩn thận một chút là được, Bạch Long lão nhân nhắc nhở bọn họ. Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương ghi nhớ trong lòng, tiếp theo bọn họ đi theo Bạch Long lão nhân, rất nhanh liền đến một hồ nước xanh biếc. Hồ nước xanh biếc này có chút giống với hồ mà Lận Cửu Phụng nhìn thấy ở Bất Tử Sơn trong Cực Âm Chi Địa. Nhưng khác biệt là, trên mặt hồ xanh biếc này có một cỗ quan tài bằng hàn ngọc trong suốt đang trôi nổi. Trong quan tài, một người phụ nữ yên lặng nằm đó. Mặc váy trắng, mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, như tiểu gia bích ngọc. Như Bạch Long lão nhân lại nói, đây chính là nữ chiến thần tiên đình. Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương im lặng nhìn nhau. Người phụ nữ giống như cô em gái hàng xóm này, vậy mà lại là nữ chiến thần tiên đình. Nữ chiến thần tiên đình yên lặng nằm trong quan tài trong suốt, trôi nổi trên mặt hồ xanh biếc, yên tĩnh an tường. Nhìn giống như cô em gái hàng xóm, đặc điểm duy nhất chính là mái tóc đen dài, từng sợi đều trong suốt. Quan tài hàn ngọc trong suốt trôi nổi trên mặt nước, nơi đi qua, nổi lên gợn sóng, khuấy động năng lượng màu xanh biếc, tràn ngập xung quanh. Nữ chiến thần tiên đình, nhìn như vậy, thật ôn nhu, Hồng cô nương cảm khái nói. Nếu nàng ta vẫn luôn yên tĩnh như vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy, bây giờ có thể thả nàng ta ra, Bạch Long lão nhân bất đắc dĩ nói. 50 năm, Lận Cửu Phụng nhìn nữ chiến thần tiên đình, trong lòng tính toán thời gian. 50 năm sau, thế giới sẽ phải đối mặt với sự tấn công của vị nữ chiến thần này. Đến lúc đó có thể chống đỡ được không? Lận Cửu Phụng không nắm chắc. Có cơ hội nào giết chết nữ chiến thần này ngay bây giờ không? Lận Cửu Phụng không cam lòng hỏi Bạch Long lão nhân. Dù biết không có khả năng, hắn vẫn phải hỏi. Không thể nào, ngươi đối mặt là một tiên vương, một nữ chiến thần tiên đình, sự cường đại của nàng ta, không thể nghi ngờ, dù ngươi hủy diệt thân thể nàng ta cũng có thể sống lại. Bạch Long lão nhân lắc đầu. Vậy 50 năm sau, nhất định phải đối mặt với nữ chiến thần này, Lận Cửu Phụng thở dài, áp lực rất lớn. Đúng vậy, thế giới thứ ba kỳ thật đã gần như bị hủy diệt, nhưng thế giới thứ nhất, cũng chính là chủ thế giới bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Bách tính an cư lạc nghiệp, vũ hóa thần triều thống trị thiên hạ, nhưng tất cả những điều này, sau khi nữ chiến thần này thức tỉnh, sẽ tan thành mây khói. Tất cả như mây khói thoảng qua, nếu muốn giữ nguyên hiện trạng, vậy thì hãy nghĩ cách giải quyết phiền phức trước mắt này đi, Bạch Long lão nhân nhắc nhở Lận Cửu Phụng. Phiền phức trước mắt. Lận Cửu Phụng nhìn người phụ nữ ôn nhu trong quan tài hàn ngọc, thật sự khó có thể tin, 50 năm sau, nàng ta sẽ hủy thiên diệt địa. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn không thể không tin. Lận Cửu Phụng nhìn, trước mắt đột nhiên hiện lên một dòng chữ. Có muốn điểm danh trước mặt nữ chiến thần tiên đình không? Lận Cửu Phụng quả quyết đồng ý, hắn chỉ mong điểm danh được nhiều bảo vật, hoặc là đan dược tăng cường thực lực hơn. Như vậy hắn mới có nắm chắc đối mặt với nữ chiến thần 50 năm sau. Điểm danh thành công, nhận được một quyển tiên đình bản nguyên đạo kinh. Lận Cửu Phụng nhíu mày, nhìn mặt hồ xanh biếc, im lặng không nói, trong lòng lại đang suy nghĩ, bản nguyên đạo kinh này là bảo vật gì. Tự mình không nghĩ ra, Lận Cửu Phụng liền không nghĩ nữa, trực tiếp xem thông tin. Bản nguyên đạo kinh là một trong những cuốn sách do mấy vị chí tôn thời đại xa xưa để lại, ghi chép bí pháp vô thượng, lĩnh ngộ bản nguyên đạo kinh sẽ có được bản nguyên chi lực. Còn bản nguyên chi lực là gì, Lận Cửu Phụng không biết, hắn còn chưa lĩnh ngộ. Sau khi hiểu rõ thông tin, Lận Cửu Phụng trực tiếp tiếp nhận bản nguyên đạo kinh, dù sao cũng là đề cao bản thân, hắn sẽ không từ chối. Bản nguyên đạo kinh vừa đi vào đầu, liền giống như đã luyện tập ngàn vạn lần, trong nháy mắt liền quen thuộc, Lận Cửu Phụng cũng hiểu rõ sự vận hành của pháp tắc, cách sử dụng công pháp bên trong. Trong cơ thể hắn, năng lượng cuồn cuộn, trực tiếp phá cấm. Trước đó hắn đã đi 3 bước trong cửu cấm, bây giờ bản nguyên đạo kinh này, trực tiếp khiến Lận Cửu Phụng lại đi thêm mấy bước. Thất cấm tiên nhân. Tăng lên gấp đôi còn hơn, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, rất khó tin. Hắn mới cảm thấy cảnh giới tiên nhân tăng lên rất khó khăn, bản thân hắn nỗ lực lĩnh ngộ, điểm danh như vậy, cũng mới đi 3 bước trong cửu cấm. 3 bước này, tốn không ít thời gian của hắn. Nhưng bây giờ, một quyển bản nguyên đạo kinh, lại khiến hắn liên tiếp đi 4 bước. Cách cửu cấm, cũng chỉ còn 2 bước. Hơn nữa thứ mà bản nguyên đạo kinh mang đến, còn nhiều hơn thế, rất có ích cho việc tu hành sau này của Lận Cửu Phụng. Bên hồ nước xanh biếc, ba người Lận Cửu Phụng đứng, nhìn nữ chiến thần tiên đình kia, nhìn nhau không nói gì. Nữ chiến thần này cứ yên lặng nằm ở đó, đủ khiến người ta kiêng kỵ. Yên lặng bất động như núi Thái Sơn. Mang đến áp lực rất lớn. Có thể tưởng tượng, một khi nàng ta thức tỉnh, thoát khỏi sự trói buộc ở đây, sẽ là chuyện đáng sợ đến mức nào. Một lúc sau, Hồng cô nương mới nhớ đến một chuyện. Bạch Long lão nhân, ta nghe một vị tiền bối trong môn phái nói, thế giới thứ ba rất thú vị, đi vào có thể học được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ lại không thấy được, không biết có thể nói cho ta biết không? Hồng cô nương tò mò hỏi. Chuyện này là do vũ trụ lão nhân nói cho nàng biết, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thế giới thứ ba rất thú vị, Bạch Long lão nhân sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, mới nhớ ra là chuyện gì. Ngươi nói là thời gian luân sao? Bạch Long lão nhân chợt hiểu ra. Thời gian luân là thứ gì? Hồng cô nương trong mắt tỏa sáng, tò mò hỏi. Có thể tiêu hao tuổi thọ, kích hoạt thời gian luân, đi vào thời gian trước kia, du ngoạn một phen, quả thật là chuyện rất thú vị, Bạch Long lão nhân giải thích. Còn có chuyện như vậy, chẳng phải đây là can thiệp vào thời gian quá khứ sao? Lận Cửu Phụng kinh ngạc hỏi. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đã được định sẵn, không thể thay đổi, có thể thay đổi, chỉ có tương lai của chúng ta, cho nên người dùng thời gian luân đến quá khứ. Rất nhiều người muốn thay đổi lịch sử, nhưng tính sửa chữa của lịch sử sẽ khiến ngươi trả giá đắt, sau đó uổng công vô ích, Bạch Long lão nhân nói với Lận Cửu Phụng. Vậy thời gian luân này ở đâu? Hồng cô nương tò mò hỏi. Đã biến mất rồi, Bạch Long lão nhân thở dài. Biến mất rồi, Hồng cô nương nhíu mày, vẻ mặt cứng đờ. Ngay từ năm đó nữ chiến thần tiên đình đánh vào thế giới thứ ba, đánh cho thế giới thứ ba tan nát, thời gian luân cũng vào lúc đó, biến mất không thấy. Có người nói là bị đánh nát, cũng có người nói thời gian luân tự mình rời đi, dù sao đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng thấy thời gian luân. Bạch Long lão nhân lắc đầu. Cho nên rất tiếc, chuyện ngươi muốn ta không làm được, thế giới thứ ba bây giờ chỉ có một khu vực nhỏ như vậy, phong cảnh cũng không tệ, nhưng thứ thú vị đã không còn tồn tại nữa. Bạch Long lão nhân áy náy nói. Hồng cô nương xua tay, ta cũng là nghe tiền bối trong môn phái nói mới ghi nhớ trong lòng, nhưng đã thứ đó đã sớm không còn tồn tại nữa, vậy thì thôi. Bạch Long lão nhân, ta có thể xem tàng thư các của thần tộc các ngươi không? Ta hy vọng tìm hiểu thêm một số chuyện đã xảy ra năm đó, như vậy ta cũng có thể chuẩn bị tâm lý hơn. Lận Cửu Phụng đưa ra yêu cầu của mình. Hắn muốn xem tàng thư của thần tộc. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng ta sợ ngươi xem không hết. Bạch Long lão nhân không do dự, chỉ là hơi lo lắng cho Lận Cửu Phụng. Xem không hết? Lận Cửu Phụng nhướng mày, ý ngài là gì? Ý của ta là, tàng thư của thần tộc, trừ những cuốn sách tuyệt mật bị mang đi, còn lại đều ở đây, còn nhiều hơn ngươi nghĩ, dù cho ngươi 50 năm, ngươi cũng xem không hết. Bạch Long lão nhân xua tay nói. Nhiều như vậy, vậy thì tốt quá. Lận Cửu Phụng sáng mắt lên, hắn không sợ nhiều, hắn chỉ sợ thông tin không đầy đủ. Vậy ta mang các ngươi đến Thư Hải, bên kia thích hợp với các ngươi, chờ khi nào các ngươi xem chán rồi, thì rời khỏi đây. Bạch Long lão nhân nói. Bạch Long lão nhân đối với Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương có ấn tượng rất tốt, mang bọn họ đi vào Thư Hải của thần tộc. Thần tộc là tộc quần cường đại từng có thể đối đầu với Tiên Đình, là thế lực đáng sợ đứng đầu thiên hạ, Thư Hải của bọn họ thật sự rất rộng lớn. Tàng thư khố có thể dùng biển để hình dung, không hề đơn giản. Sau khi nhìn nữ chiến thần Tiên Đình lần cuối, Lận Cửu Phụng xoay người rời đi, đi theo Bạch Long lão nhân đến ngọn núi xanh phía sau thôn. Núi xanh tươi tốt, sáng sớm có một trận mưa rơi xuống, không khí ẩm ướt, cây cối, cành lá, dây leo, cỏ xanh đều mang theo hơi nước buổi sáng, chào đón Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương. Trong ngọn núi xanh này, có một không gian khác, Bạch Long lão nhân mở không gian khác ra, có thể nhìn thấy giá sách vô tận, trên những giá sách này, có vô số sách. Hồng cô nương thất thanh nói, sách của thiên đạo môn ta so với nơi này, giống như trò chơi trẻ con. Lận Cửu Phụng bổ sung, dù là sách của võ miếu vũ hóa thần triều cộng lại, cũng không nhiều bằng nơi này. Bạch Long lão nhân mang theo vẻ tự hào nói, đây chính là thư hải của thần tộc năm xưa. Bên trong có đủ loại sách, bất kể là công pháp, hay tiên thuật, hay là những thứ khác, đều có thể tra cứu ở đây. Tiên thuật cũng có thể cho chúng ta xem sao. Hồng cô nương rất kinh ngạc nhìn Bạch Long lão nhân. Bạch Long lão nhân chắp tay sau lưng, rất bình tĩnh nói, đối với tiên nhân mà nói, sau này các ngươi sẽ phát hiện, tiên thuật thật sự mạnh mẽ, không phải các ngươi học được là có thể thi triển, còn cần thứ khác, các ngươi bây giờ chưa có thứ đó. Hơn nữa tiên thuật, cho các ngươi cũng không sao, các ngươi không học, để ở đây cũng lãng phí, 2 vạn năm rồi. Có một số bí pháp ở đây, cơ bản đã thất truyền ở thế giới thứ nhất. 50 năm sau, nếu nữ chiến thần Tiên Đình tàn sát bừa bãi, chúng ta chết ở đây, vậy thư hải này sau này sẽ không còn ai phát hiện ra nữa. Bạch Long lão nhân lo lắng nói. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại để Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương vào xem. Thậm chí hắn nhìn Lận Cửu Phụng, nói, nếu ngươi có bản lĩnh, hãy mang thư hải này đi, mang đến thế giới thứ nhất. Sách ở đây nhiều như biển, đối với chúng ta mà nói để chúng thất truyền cũng là một loại tội lỗi. Để ta mang đi. Lận Cửu Phụng sững sờ, hắn không ngờ kinh hỉ đến nhanh như vậy. Ngươi không mang đi, để ở đây chính là ngọc tốt bị che khuất, sẽ bị chôn vùi trong bụi lịch sử, không ai hỏi đến. Bạch Long lão nhân cảm khái nói. Để ngươi mang đi, cũng có thể để hậu nhân biết, trong lịch sử đã từng có một tộc quần đáng sợ như thần tộc, đã từng chiến đấu với Tiên Đình. Hơn nữa còn lật đổ Tiên Đình, tuy bây giờ thần tộc chỉ còn lại mấy người chúng ta, nhưng chúng ta chưa từng làm mất mặt tổ tiên. Bạch Long lão nhân giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng sức mạnh toát ra, lại vô cùng mạnh mẽ. Được, ta sẽ mang đi. Lận Cửu Phụng gật đầu, những cuốn sách này đối với vũ hóa thần triều mà nói, đối với rất nhiều truyền thừa đã đứt đoạn trong thế giới hiện nay mà nói, là một kho báu quý giá. Đặc biệt là bên trong có rất nhiều ghi chép về thần tộc. Ở thế giới hiện nay, thần tộc đã biến mất, không ai biết, những cuốn sách này mang ra ngoài, có thể để người ta hiểu rõ lịch sử 2 vạn năm trước. Lận Cửu Phụng cầu còn không được. Huynh mang đi được sao? Hồng cô nương nhìn Lận Cửu Phụng hỏi. Thư hải rộng lớn, nhiều vô số kể, đây không phải thứ mà người thường có thể mang đi. Lận Cửu Phụng tự tin nói, ta có một bảo vật, có thể mang thư hải đi. Bảo vật gì, không gian chữ vật lớn như vậy sao? Hồng cô nương kinh ngạc nói. Bạch Long lão nhân cũng tò mò nhìn Lận Cửu Phụng. Bái tướng đài, Lận Cửu Phụng lấy bái tướng đài ra, lơ lửng trước người, một cỗ khí thế hoang dã tàn sát bộc phát, khiến Bạch Long lão nhân cũng phải chấn động. Đây là một vật đại hung, Bạch Long lão nhân muốn đến gần bái tướng đài, nhưng bị bái tướng đài đánh bay, căn bản không cho hắn đến gần. Đúng là một vật đại hung, sau khi ta có được, vẫn luôn không biết lai lịch của bái tướng đài, Lận Cửu Phụng nói. Hắn hy vọng Bạch Long lão nhân có thể giải đáp cho hắn. Nhưng Bạch Long lão nhân tiếc nuối lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bảo vật này đối với ta mà nói cũng rất xa lạ, nhưng đây là vấn đề của ta. Kiến thức của ta nông cạn, biết rất ít thứ, vẫn luôn làm ếch ngồi đáy giếng ở thế giới thứ ba, cho nên mới không biết bảo vật này. Hắn nói rất thành khẩn, cho rằng không biết bái tướng đài là vấn đề của hắn. Lận Cửu Phụng xua tay, vội vàng nói, không phải vậy, bái tướng đài ta cũng không biết, đều giống nhau. Bái tướng đài có thể chứa thư hải sao? Hồng cô nương tò mò hỏi. Có thể, bây giờ ta sẽ đi vào cất thư hải, mang đến võ miếu, truyền bá ra thiên hạ, để thế nhân đều biết chuyện đã xảy ra trong lịch sử quá khứ, Lận Cửu Phụng nói. Được, ta rất mong chờ, câu chuyện của thần tộc không nên thất truyền, Bạch Long lão nhân sáng mắt lên, nói. Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương cùng nhau bước vào thư hải, dưới sự chứng kiến của Bạch Long lão nhân, hai người chìm vào biển sách vô tận. Lúc này, vô số sách nhấn chìm Lận Cửu Phụng, kiến thức khổng lồ đang chờ Lận Cửu Phụng xem. Vào khoảnh khắc bước vào thư hải, Lận Cửu Phụng trực tiếp khóa chặt tâm đắc tu hành. Hắn không quan tâm đến câu chuyện lịch sử, hắn không quan tâm đến bí pháp tiên đạo, hắn không quan tâm đến chuyện cũ bị phong ấn. Hắn chỉ muốn biết tu hành sau này sẽ có những khó khăn và trắc trở gì. Đặc biệt là 50 năm sau, nữ chiến thần Tiên Đình sẽ thức tỉnh, đến lúc đó người trong thiên hạ không chống đỡ được, vậy thì cần Lận Cửu Phụng chống đỡ. Hắn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ trong 50 năm này. Cho nên đây cũng là lý do Lận Cửu Phụng trực tiếp đi đến tâm đắc tu hành của vô số tiền bối. Còn những thứ khác, hắn cũng không phải không quan tâm, chỉ là tạm thời không có tinh lực, chờ sau này hắn sẽ xem hết sách ở đây. Việc cấp bách hiện tại vẫn là xem tâm đắc tu hành của vô số tiền bối. Hồng cô nương và Lận Cửu Phụng lựa chọn không giống nhau, nàng đi xem lịch sử của thần tộc, còn có lịch sử của tiên đình. Nàng không thiếu tâm đắc tu hành, cũng không thiếu bí pháp tiên đạo, vũ trụ lão nhân đã đưa hết cho nàng, chỉ cần nàng tu luyện theo nền tảng mà vũ trụ lão nhân đã đặt, tiền đồ vô lượng. Cho nên nàng và Lận Cửu Phụng đi đến những nơi khác nhau, rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng đối phương nữa, bị nhấn chìm trong thư hải khổng lồ. Lận Cửu Phụng mở ra một quyển tâm đắc tu hành do tiền nhân viết, quyển này ghi lại phương hướng tiến lên chi tiết sau này của tiên nhân. Tiên nhân muốn đột phá chân tiên, phải lĩnh ngộ chân tiên pháp tắc càng nhiều, thực lực của tiên nhân sau khi đột phá càng mạnh. Chân tiên pháp tắc là thể hiện cụ thể hóa của một loại đại đạo, rất mạnh mẽ, ngưng tụ chân tiên pháp tắc mới có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Sau cảnh giới tiên nhân, đều là du ngoạn trong các loại đại đạo pháp tắc mà ngươi lĩnh ngộ nhiều hay ít, quyết định ngươi mạnh hay yếu. Ta 3 tuổi tu hành, đến nay đã 8.000 năm, sớm đã bước vào cảnh giới huyền tiên, nhưng không thể chạm đến ngưỡng cửa tổ tiên, vẫn luôn mơ mơ màng màng, không có chút tiến bộ nào. Ôi, viết lại chút tâm đắc này, truyền lại cho hậu nhân, hy vọng ngươi có thể tiến lên không lùi bước ở cảnh giới huyền tiên, đừng bị kiếp nạn huyền tiên cản trở. Lận Cửu Phụng rất nhanh liền xem xong tâm đắc ngắn này, trầm tư. Thì ra tiên nhân đột phá chân tiên, cần chính là chân tiên pháp tắc. Cũng khó trách một số tiên nhân không bước vào cửu cấm, nhưng cũng đột phá chân tiên, chính là vì hắn đã chuyển hóa đại đạo mà mình lĩnh ngộ thành chân tiên pháp tắc, mới bước vào chân tiên. Như loại chân tiên này nhất định rất yếu, tuyệt đối không thể đột phá cảnh giới tiếp theo, cho nên không phải con đường ta muốn đi. Ta vẫn nên ngoan ngoãn đi hết cửu cấm, sau đó ngưng tụ chân tiên pháp tắc, rồi đột phá cảnh giới chân tiên. Sau chân tiên cảnh là huyền tiên, đối với huyền tiên mà nói, hình như cũng có kiếp nạn. Vị tiên nhân viết tâm đắc này, bị vây ở huyền tiên cảnh, cả đời không hy vọng đạt đến tổ tiên. Con đường tiên nhân, từng bước một đều gian nan, mỗi tấc đất đều chôn vùi vô số tiên nhân thiên tài. Người đời khó mà bước tiếp, nhưng ai thật sự vượt qua, tuyệt đối là chí cường giả. Lận Cửu Phụng cẩn thận suy ngẫm một chút, liền cảm nhận được sự tàn khốc của tiên lộ. Vài dòng ngắn ngủi trong sách, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, liền cảm nhận được một cỗ áp lực tàn khốc ập thẳng vào mặt. Lận Cửu Phụng buông cuốn sách này xuống, cầm lấy một quyển tâm đắc tu hành của tổ tiên bên cạnh. Cơ bản là giống nhau, tâm đắc tu hành của tổ tiên cũng viết về sự tàn khốc của tiên lộ. Vị trước bị kẹt ở huyền tiên cảnh, không vào được tổ tiên cảnh, cảm thấy tiên lộ tàn khốc, nghĩ nếu có thể tìm cớ để vào tổ tiên cảnh thì tốt biết mấy. Nhưng hiện tại Lận Cửu Phụng nhìn thấy chính là tâm đắc tu hành của tổ tiên cảnh. Phiền não của hắn và vị huyền tiên cảnh trước đó giống hệt nhau. Hắn cũng bị kẹt ở tổ tiên cảnh, không thể tiến thêm được. Nghĩ đủ mọi cách, hao tổn tâm thần, nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng. Hắn cũng than thở trong tâm đắc tu hành, biết nếu có thể đột phá tổ tiên thì tốt biết mấy. Sau khi xem xong, Lận Cửu Phụng chỉ có một cảm nhận, tiên nhân sau tổ tiên, hẳn cũng có suy nghĩ như vậy. Tiên lộ khó đi, chính là như thế. Mà những người thật sự có thể bước vào huyền tiên, bước vào tổ tiên, đều là thiên tài tuyệt đối, có nghị lực phi thường, cực kỳ kiên cường, loại bỏ hết những khuyết điểm của người thường. Mục tiêu của họ chính là dốc sức tiến về phía trước. Vì vậy, họ rất thống khổ. Tiếp theo, Lận Cửu Phụng lại cẩn thận xem qua vài tâm đắc tu hành của huyền tiên, tổ tiên. Đại khái đều giống nhau, sau khi giới thiệu những khó khăn trong các cảnh giới này, lại cảm thán tiên lộ gập ghềnh, gian khổ. Tất cả những điều này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, coi như là giúp hắn mở mang tầm mắt, cũng phủ lên lòng hắn một tầng bóng tối. Tiên lộ khó đi như vậy. 50 năm sau, hắn có thể đột phá đến cảnh giới mình mong muốn hay không? Nửa đêm, trước mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh trong thư hải không? Lận Cửu Phụng buông sách trong tay xuống, khẽ nói, điểm danh. Lại là một ngày mới, thời khắc rạng đông đến, Lận Cửu Phụng có được cơ hội điểm danh mới. Điểm danh thành công, nhận được Cửu Thanh Tiên Quang. Lận Cửu Phụng ngẩn ra, Cửu Thanh Tiên Quang là thứ gì? Từ cái tên có thể thấy đại khái là một môn tiên thuật. Nhưng những thông tin khác thì hoàn toàn không biết. Lận Cửu Phụng nhanh chóng tra cứu thông tin về Cửu Thanh Tiên Quang. Cửu Thanh Tiên Quang chia làm 9 đạo tiên quang là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Linh Thanh, Nguyên Thanh, Hư Thanh, Hoa Thanh, Mộc Thanh, Chí Thanh. Mỗi đạo đều có uy lực vô địch, quét sạch càn khôn, phân chia thanh trọc, lắng đọng nguyên khí, khai mở hỗn độn. Một khi thi triển ra, vạn tà bất xâm, chân tiên rơi vào trong thanh quang cũng sẽ hóa thành bột mịn và nước trong, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn những dòng chữ trên, Lận Cửu Phụng mừng rỡ, đây là một môn tiên thuật vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Trước đây hắn chưa từng điểm danh được tiên thuật nào đáng sợ như vậy. Bây giờ đã có được, tự nhiên là nóng lòng bắt đầu tu luyện. Cửu Thanh Tiên Quang lập tức hóa thành lưu quang, tiến vào trong cơ thể Lận Cửu Phụng, lập tức chọc khí hạ xuống, thanh khí bay lên, trong cơ thể hắn sinh ra 9 đạo tiên khí chí cao vô thượng. Hỗn độn bao quanh, 9 đại tiên khí ẩn náu bên trong, bất động như núi. Nhưng một khi động, mỗi đạo đều có uy lực vô địch, quét sạch càn khôn, khai mở hỗn độn, ngay lập tức tiêu diệt địch nhân. Ta cũng coi như có bản lĩnh bảo mệnh rồi, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Học được Cửu Thanh Tiên Quang, cảnh giới của Lận Cửu Phụng vậy mà cũng lặng lẽ tiến thêm một bước, đến bậc thứ 8 của Cửu Cấm. Nếu mỗi lần điểm danh đều là tiên thuật hay bảo vật như vậy, có thể tăng lên cảnh giới thì tốt biết mấy, như vậy ta cũng không cần lo lắng phiền phức sắp đến trong tương lai, Lận Cửu Phụng cảm khái nói. So với số lần hắn điểm danh, xác suất điểm danh được tiên thuật hoặc bảo vật tăng cường thực lực quá nhỏ bé. Vì vậy, Lận Cửu Phụng không thể đặt toàn bộ hy vọng vào việc này, hắn cũng phải tìm cách khác để nâng cao bản thân. Nửa đêm còn lại, Lận Cửu Phụng tiếp tục nghiên cứu Cửu Thanh Tiên Quang, cho đến khi trời sáng, dung hội quán thông, giơ tay là có thể đánh ra, uy lực cực lớn. Đến sáng sớm, Lận Cửu Phụng lấy bái tướng đài ra, đặt trong thư hải, sau đó thúc giục bái tướng đài, ầm ầm, toàn bộ thư hải chấn động. Hồng cô nương ở đằng xa ngẩng đầu lên, buông sách trong tay xuống, nhìn vô số sách xung quanh bị bái tướng đài hút đi. Bái tướng đài lơ lửng trên không trung, bắt đầu điên cuồng hấp thụ sách trong thư hải. Thanh thế không nhỏ, cũng thu hút hậu duệ thần tộc ở thế giới thứ ba bên ngoài. Bọn họ đứng cùng với Bạch Long lão nhân. Cứ như vậy mà đưa thư hải cho người khác sao? Một lão nhân gầy gò hỏi Bạch Long lão nhân. Không cho hắn mang đi phát dương quang đại, chẳng lẽ để ở đây bị hủy hoại sao? Bạch Long lão nhân hỏi ngược lại. Lão nhân gầy gò không nói gì nữa. Đáng tiếc, vận mệnh của chúng ta đã sớm được định sẵn, chỉ là không biết cuối cùng có thể chết một cách vẻ vang và đàng hoàng hay không, một nữ tử trẻ tuổi tiếc nuối nói. Kỳ thật cũng không đáng tiếc, vị kia chính là nữ chiến thần được xưng tụng là mạnh nhất trong lịch sử tiên đình. Ngay cả thủ lĩnh của thần tộc chúng ta cũng phải dẫn nàng đến đây mai phục, tồn tại mạnh mẽ như vậy bị chúng ta chấn áp 2 vạn năm, nghĩ lại cũng rất có ý nghĩa, một lão nhân có mũi đỏ hết một tiếng. Những người khác nghe vậy cũng đều bình thản. Điều duy nhất đáng tiếc là thần tộc sẽ đoạn tuyệt trong tay chúng ta, Bạch Long lão nhân tiếc nuối nói. Mỗi tộc quần, mỗi người đều có trách nhiệm lịch sử của riêng mình, thần tộc chúng ta chính là phụ trách đánh bại tiên đình, chúng ta đã làm được cũng không tính là đáng tiếc. Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, trong lịch sử cũng không biết đã có bao nhiêu tộc quần đoạn tuyệt, biết đâu trong tương lai, thần tộc chúng ta sẽ hồi sinh. Lão nhân gầy gò ngược lại an ủi Bạch Long lão nhân. Bây giờ thư hải đã giao cho hắn, cũng tương đương với việc giao trọng trách lịch sử cho hắn, không biết hắn có thể gánh vác được hay không, giao ra một bản đáp án khiến người ta hài lòng hay không. Bạch Long lão nhân nhìn Lận Cửu Phụng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bái tướng đài nhanh chóng thu thập sách trong thư hải, ôm cả trời đất vào lòng, ôm nhật nguyệt mà ngủ say, không gian chữ vật bên trong cực lớn, chứa đựng cả thư hải khổng lồ. Triệu thần linh làm tướng, ức vạn sinh linh làm binh, bái tướng đài tự nhiên không phải vật tầm thường. Sau khi chứa xong thư hải, Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương đi ra. Bọn họ gặp được hậu duệ thần tộc của thế giới thứ ba. Hơn 90 hậu duệ thần tộc đều tập trung ở đây. Bọn họ cùng nhìn Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thư hải mà bọn họ bảo vệ 2 vạn năm, giờ phút này đã bị Lận Cửu Phụng lấy đi. Tuy trong lòng cũng tự thuyết phục mình, cho rằng thư hải được mang ra ngoài là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Nhưng thật sự nhìn thấy Lận Cửu Phụng cầm bái tướng đài đi ra, tâm tình bọn họ vẫn rất phức tạp. Bạch Long lão nhân mỉm cười, nói, lấy được thư hải rồi, ngươi có phải nên ra ngoài rồi không? Lận Cửu Phụng gật đầu, cúi người với những hậu duệ thần tộc này, thành khẩn nói, cảm tạ chư vị xả thân, cùng hao hết cả đời để trấn áp nữ chiến thần tiên đình. Ta sẽ mang thư hải ra ngoài, truyền bá thiên hạ, để thế nhân biết đoạn lịch sử này, sẽ không để chư vị bị chôn vùi trong bụi lịch sử. Hành động này của Lận Cửu Phụng ngược lại khiến nhóm hậu duệ thần tộc này có chút ngại ngùng. Dẫn đầu là Bạch Long lão nhân, bọn họ cũng cúi người với Lận Cửu Phụng, đáp lễ. Thần tộc và tiên đình không đội trời chung, năm xưa các bậc tiền bối đã chiến đấu anh dũng, nay chúng ta những hậu duệ này không làm ô danh tiếng của bọn họ, Nhưng tương lai, vẫn cần Cửu Phụng Đại Đế đối phó với nữ chiến thần Tiên Đình, chúng ta sẽ cố gắng trì hoãn 50 năm, Bạch Long Lão Nhân nói. Lận Cửu Phụng gật đầu, mỉm cười, nụ cười ấm áp lại tràn đầy sức mạnh, nói, ta vẫn luôn bảo vệ nhân gian, bảo vệ thế giới này, tương lai cũng sẽ như vậy. Thần tộc Tiễn Lâm Cửu Phượng không nói gì thêm. Thư Hải được mang đi, quang đại thiên hạ, họ đã mãn nguyện. Lận Cửu Phụng cũng không nói gì, tất cả đều không nói nên lời, nhóm hậu duệ thần tộc này nếu có ý đồ khác, sớm đã có thể rời khỏi thế giới thứ ba, đi đến thế giới thứ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỏa sáng rực rỡ, dù sao bọn họ mạnh hơn tiên nhân rất nhiều. Nhưng bọn họ vẫn kiên trì ở thế giới thứ ba không ai biết đến, trấn áp nữ chiến thần Tiên Đình. Nghị lực cùng sự hy sinh này, Lận Cửu Phụng rất kính nể. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là 50 năm sau, ngăn cản sự bùng nổ của nữ chiến thần Tiên Đình. Rời khỏi thế giới thứ ba, đứng ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, Lận Cửu Phụng có cảm giác như đã trải qua một kiếp. Hóa ra những tiên đình và thần tộc mà hắn từng nghĩ đã bị chôn vùi trong bụi lịch sử, vậy mà vẫn còn tồn tại, hơn nữa ngoài thế giới này, còn có những thế giới khác. Thế giới thứ nhất là thế giới chính, hoàn hảo không tổn hại. Thế giới thứ ba bị nữ chiến thần Tiên Đình hủy hoại, đến nay, chỉ có một phần nhỏ khu vực có thể ổn định, những phần khác đều đã hóa thành hỗn độn. Lận Cửu Phụng may mắn mình đã đến đây, tận mắt nhìn thấy hậu duệ thần tộc và nữ chiến thần Tiên Đình chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không đến đây, sống mơ mơ màng màng 50 năm ở bên ngoài, chờ đến khi nữ chiến thần thức tỉnh, vậy thì sự hòa bình mà thời đại này khó khăn lắm mới có được, sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Đứng ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, nhìn về phía Tây Bắc, là Tây Mạc có khí hậu biến đổi khôn lường, nơi phát nguyên của Phật giáo. Lận Cửu Phụng chăm chú nhìn, hắn còn nhớ Bạch Long Lão Nhân đã nói, Tây Mạc có sức mạnh đáng sợ, Phật giáo Tây Mạc cũng đáng để hắn đi xem. Chờ ta về đặt Thư Hải xuống trước, rồi đi Tây Mạc sau, Lận Cửu Phụng sắp xếp mọi việc. Từng bước một, có vài việc không thể vội vàng. Hắn còn 50 năm. 50 năm này nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng đủ để hắn làm rất nhiều việc. Hồng cô nương, ta đưa ngươi về Tây Bắc đại địa nhé, Lận Cửu Phụng nói. Thương thế trên người Hồng cô nương hiện tại vẫn chưa hồi phục, Lận Cửu Phụng phải đảm bảo an toàn cho nàng. Không cần, ta đã gần như khỏi rồi, hơn nữa ta cũng không muốn về Tây Bắc đại địa, ta muốn đi nơi khác. Hồng cô nương lắc đầu, từ chối Lận Cửu Phụng. Bây giờ ngươi không thể ra tay, vẫn nên về tĩnh dưỡng đi, Lận Cửu Phụng khuyên nhủ. Cửu Phụng đại đế, huynh vẫn luôn lo lắng về nữ chiến thần Tiên Đình 50 năm sau, ta cũng lo lắng, tiếp theo ta sẽ đi nâng cao bản thân, chúng ta gặp lại sau 50 năm. Hồng cô nương lại một lần nữa từ chối Lận Cửu Phụng, sau đó mang theo nụ cười xinh đẹp, xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái. Thân hình yểu điệu của Hồng cô nương biến mất trước mắt Lận Cửu Phụng, nàng chậm rãi giải khai lực lượng, không hề lo lắng về thương thế của mình. Nàng muốn đi lĩnh ngộ tâm đắc về vũ trụ thời trung mà vũ trụ lão nhân đã cho nàng, 50 năm sau, nàng sẽ xuất hiện lần nữa. Đây là việc người thiên đạo môn nên làm. Nữ chiến thần Tiên Đình, nghe thật bá khí, nếu ta đánh bại ngươi, chẳng phải còn bá khí hơn sao? Khóe miệng Hồng cô nương nhếch lên, nàng thích cảm giác này. Nhìn Hồng cô nương rời đi, Lận Cửu Phụng không khuyên nữa, hắn trực tiếp trở về đại bản doanh võ miếu của Vũ Hóa Thần Triều. Theo thời đại phát triển, đại bản doanh võ miếu không ngừng mở rộng, không ngừng xây dựng, lan rộng ra bốn phía, một dãy núi không đủ, xây dựng cả khu vực ngàn dặm xung quanh dãy núi. Một thành phố lớn phồn hoa, tráng lệ, tú lệ hơn cả đế đô được xây dựng lên. Nơi đây tụ tập những thiên tài xuất sắc nhất thiên hạ, nơi đây cũng là đỉnh cao võ miếu mà vô số người ngưỡng mộ. Lận Cửu Phụng đến đây, nhìn thấy vô số thiếu niên tràn đầy sức trẻ, khuôn mặt non nớt, nhưng tu vi lại vô cùng mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng đi trong thành phố mới này, bình thường không có gì lạ, bất kỳ ai đi ngang qua hắn, đều không phát hiện ra hắn. Võ miếu bây giờ đã đổi sơn trưởng mới, là Chu Thanh và Tả Mộc Vân, Đức Đế cũng đã hạ chỉ, bọn họ tiếp quản võ miếu, bắt đầu một vòng cải cách mới. Những quy tắc được đặt ra khi thành lập võ miếu lúc trước đã không còn phù hợp nữa, dù sao học sinh đã có không ít người đột phá tiên nhân, phải thuận theo thời đại mới, đặt ra những quy củ mới, phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, Tả Mộc Vân và Chu Thanh đã dốc hết sức lực, triệu tập một nhóm lớn tiên nhân, thảo luận sôi nổi một thời gian, mới đặt ra được những quy củ, quy tắc mới. Võ miếu chính thức bước vào giai đoạn tiên nhân giảng dạy. Tức là trong đỉnh cao võ miếu này, giáo viên đảm nhiệm phải là tiên nhân. Không phải tiên nhân, được gọi là trợ giảng, ý là giúp đỡ tiên nhân lão sư. Mà tiên nhân ghi danh ở Vũ Hóa Thần Triều, cứ nửa năm phải đến võ miếu, dạy học nửa tháng. Đây là để mở rộng tầm mắt cho học sinh võ miếu. Học sinh võ miếu khi tu luyện, cũng không thể bỏ bê văn hóa, dạy dỗ con cái yêu nước, yêu nhà, yêu bản thân. Tư tưởng phẩm đức là do Lận Cửu Phụng đề xuất lúc trước, hắn không muốn học sinh do võ miếu dạy dỗ, cuối cùng lại phản kháng Vũ Hóa Thần Triều. Chỉ truyền thụ sức mạnh mà không truyền thụ tư tưởng, không truyền thụ đạo đức, nhất định sẽ hại người hại mình. Lận Cửu Phụng đi qua đám đông, đi qua cánh cổng canh phòng nghiêm ngặt, đi qua bên trong võ miếu, gặp được Tả Mộc Vân và Chu Thanh. Hai người bây giờ đã ăn mặc như văn sĩ, hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn hiện tại của mình. Sau khi nhìn thấy Lận Cửu Phụng, bọn họ mừng rỡ. Cửu Phụng đại đế, sao ngài lại đến đây? Chu Thanh tò mò hỏi. Đến đưa sách cho các ngươi, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Đưa sách? Tả Mộc Vân khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng. Ta xem qua tàng thư các của Vũ Miếu, có thể nói gom hết sách vở thiên hạ, bản độc còn được cứu chữa, in ấn, tái bản, truyền bá khắp nơi, không đâu nhiều sách hơn Vũ Miếu, Chu Thanh tự hào nói. Hiện tại hắn là một trong những sơn trưởng của Võ Miếu, tự nhiên rất quan tâm đến Võ Miếu, tất cả đều lấy Võ Miếu làm trọng. Tả Mộc Vân cũng vậy, nói đến tàng thư của Võ Miếu, hắn rất tự tin. Lận Cửu Phụng cười nói, lần này sách ta mang đến, sẽ nhấn chìm Võ Miếu, để các ngươi mở mang tầm mắt, cần một nơi rộng rãi. Nơi rộng rãi có đấy, chúng ta vừa mới đào rỗng dãy núi khổng lồ này, bên trong giống như một tòa thành ngầm khổng lồ, rộng hàng ngàn dặm, đủ chưa? Chu Thanh hỏi. Lận Cửu Phụng trầm ngâm một chút, cũng tạm được, xếp chật một chút, cũng vẫn có thể. Tả Mộc Vân và Chu Thanh ngây người, phải bao nhiêu sách mới tạm được? Lận Cửu Phụng không nói nhảm, để bọn họ dẫn đường, đến tòa thành ngầm khổng lồ, thả Thư Hải mang từ thế giới thứ ba ra. Ầm, ầm, ầm. Thư Hải được thả xuống, thanh thế to lớn, khiến Tả Mộc Vân và Chu Thanh mở mang tầm mắt. Những cuốn sách này đều là sách thất truyền sao? Chu Thanh cầm một cuốn lên, cẩn thận lật dở, kích động nói. Bởi vì hắn phát hiện chữ viết trên những cuốn sách này còn có những sự việc được ghi lại đến từ 2 vạn năm trước. Phát hiện này khiến hắn vô cùng kích động. Sau đó nhìn Thư Hải khổng lồ, nhiều như biển, cả người run rẩy. Run rẩy vì hưng phấn. Tả Mộc Vân cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn cũng rất kích động. Cửu Phụng đại đế, ngài tìm được những cuốn sách này ở đâu vậy? Chu Thanh cũng tò mò nhìn Lận Cửu Phụng. Lấy được từ tay hậu duệ thần tộc, nhiệm vụ hiện tại của các ngươi là cẩn thận nghiên cứu kỹ Thư Hải ở đây, sau đó truyền bá những câu chuyện bị lịch sử chôn vùi ra ngoài, để thế nhân đều biết đã từng xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta lại có cục diện như hiện nay, nói cho thế nhân biết, đừng quên những tộc quần từng huy hoàng giờ, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Mời Cửu Phụng đại đế yên tâm, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngài, Tả Mộc Vân gật đầu nói. Bên trong cũng có rất nhiều tiên thuật thất truyền, để học sinh Võ Miếu tự tìm đi, những bí pháp này đều là tâm huyết của người xưa, không nên thất truyền như vậy. Sau khi bọn họ học được, sẽ tiếp tục phát dương quang đại trên nền tảng của người xưa, kế thừa và phát huy, mới là điều thế hệ này nên làm, Lận Cửu Phụng tiếp tục nói. Chu Thanh và Tả Mộc Vân chăm chú lắng nghe. Đối với Lận Cửu Phụng, bọn họ tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là nhiều tiên pháp như vậy, nhiều sách quý giá như vậy, cứ như thế đặt ở đây, để con cái của thường dân xem. Thật đáng kính nể. Không chỉ bởi vì Lận Cửu Phụng rất mạnh, mà còn bởi vì Lận Cửu Phụng thật sự rất bác ái, đối xử rất tốt với thế nhân. Những bản độc này phải bảo quản cẩn thận, sao chép bản mới, nhưng bản gốc cũng giữ gìn, để hậu nhân biết thế nào là truyền thừa, Lâm Cửu Phượng dặn dò. Yên tâm đi, những việc này chúng ta đều sẽ làm được, Tả Mộc Vân tự tin nói. Vậy thì tốt, nếu các ngươi đều làm được, vậy ta đi trước, bên nhiều thiên tài hơn, phải công bằng biết chưa? Lận Cửu Phụng cuối cùng trước khi rời đi vẫn dặn dò bọn họ. Tả Mộc Vân và Chu Thanh nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Quả nhiên là Cửu Phụng đại đế, sách nhiều như biển, mênh mông vô bờ, hắn đều có thể mang đến, Chu Thanh cảm khái nói. Mấu chốt là hắn lấy ra toàn bộ, để học sinh xem miễn phí, thậm chí để người trẻ kế thừa, học tập, tấm lòng rộng lớn này, đáng để người ta học tập, Tả Mộc Vân nói. Ở đây phải xây dựng một thư viện khổng lồ, để học sinh có thể vào học tập, một số sách chúng ta phải bảo vệ khẩn cấp, khối lượng công việc thật lớn, Chu Thanh lắc đầu, mỉm cười hạnh phúc. Lần này phải bận rộn rồi, nhưng vén màn bí ẩn của lịch sử, đặt một câu chuyện chân thật trước mắt thế nhân, bây giờ ta tràn đầy động lực, Tả Mộc Vân kích động nói. Chu Thanh cười ha ha, bắt đầu bận rộn, Lận Cửu Phụng rời khỏi Võ Miếu, hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn, trước mặt hắn chính là Đế Đô. Đế Đô vẫn như trước, nhìn từ xa, vô cùng chấn động, đặc biệt là nhìn từ trên cao xuống, bên trong Đế Đô, 8 đường dọc 8 đường ngang, có vài triệu dân cư sinh sống, là trung tâm chính trị của Vũ Hóa Thần Triều. Như nói thật, đặt ở 100 năm trước, nơi này là trung tâm chính trị, vị trí địa lý cũng rất tốt. Nhưng hiện tại, theo lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều không ngừng mở rộng, có thể xưng là bá chủ trên đất liền, vị trí của Đế Đô đã trở nên hẻo lánh. Đặc biệt là xung quanh Đế Đô còn có vài ngọn núi lớn. Quan trọng hơn là, Đế Đô vẫn luôn rất gần với đại bản doanh Võ Miếu. Lận Cửu Phụng cảm thấy điều này không tốt lắm. Võ Miếu bây giờ quá gần với trung tâm chính trị, một khi xảy ra chuyện gì, hai nơi cực kỳ quan trọng của Vũ Hóa Thần Triều sẽ cùng gặp nạn. Cho nên phải tách ra. Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, Đế Đô nên di rời rồi. Nhưng không thể nóng vội, mấy triệu người, không phải nói rời là rời được. Lận Cửu Phụng nhìn một lúc, sau đó trở về Đế Đô, đi vào lãnh cung. Đế Đô canh phòng nghiêm ngặt, Lận Cửu Phụng ung dung đi vào, không ai phát hiện ra hắn. Trước cửa lãnh cung, Vạn Gia Đăng Hỏa nhìn thấy Lận Cửu Phụng trở về, khẽ lay động. Ngọn lửa trung tâm của nó càng thêm rực rỡ, mang theo ánh sáng chói lọi, chiếu sáng bốn phía. Nó đã mạnh hơn, So với lần bùng nổ trước đó, vạn gia đăng hỏa hiện tại đã nội liễm hơn. Nhưng nó, thật sự rất mạnh. Lận Cửu Phụng cứ như vậy nhìn, một người một đèn, trước cửa lãnh cung, khí thế đối chọi, chỉ trong phạm vi ba trượng xung quanh, không lan ra ngoài. Dưới áp lực của vạn gia đăng hỏa, lông mày Lận Cửu Phụng hơi nhíu lại, nó quá mạnh mẽ và đáng sợ. Hắn bị bức phải dùng toàn bộ thực lực. Nhưng vạn gia đăng hỏa vậy mà không hề ra toàn lực. Bởi vì không có ai thúc giục nó, chỉ dựa vào bản năng của mình mà thôi. Nhưng một lúc sau, Lận Cửu Phụng liền từ bỏ, hắn không phải đối thủ của vạn gia đăng hỏa. Nhìn vạn gia đăng hỏa, trong lòng Lận Cửu Phụng may mắn, may mà đây là bảo vật của hắn. Nhưng việc nó tiến hóa nhanh hơn hắn là điều Lận Cửu Phụng không ngờ tới. Sớm tiến hóa, sinh ra linh trí, có thể tự làm chủ, đó mới là thật sự mạnh mẽ, Lận Cửu Phụng nói với vạn gia đăng hỏa. Vạn gia đăng hỏa lay động, ngọn lửa bập bùng nhảy lên vài cái, sau đó lại khôi phục yên tĩnh. Mà lúc này, cửa lớn lãnh cung được mở ra, nhân gian phú quý xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nhìn thấy Lận Cửu Phụng, lộ ra vẻ vui mừng. Hoan nghênh trở về, Tiểu Bạch Miêu mỉm cười nói. Nhà, từ nay trước đây Lận Cửu Phụng chưa từng trải nghiệm qua, cho đến khi gặp Tiểu Bạch Miêu mới coi như có một mái nhà. Trước đây, Lận Cửu Phụng xem Tiểu Bạch Miêu như thú cưng của mình, cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng theo Tiểu Bạch Miêu hóa hình, bọn họ thật sự trở thành vợ chồng, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Hắn có gia đình rồi. Trong nhà có người đang nhớ hắn. Sự ấm áp bình dị này khiến Lận Cửu Phụng càng thêm trân trọng. Hắn đưa tay ôm Tiểu Bạch Miêu, áp sát vào Tiểu Bạch Miêu, trong lòng yên tĩnh lại, tiếp theo dù xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể đối mặt. Nhớ nàng, ta liền trở về, Lận Cửu Phụng dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch Miêu lên, hôn một cái. Ta không tin, Tiểu Bạch Miêu kiều mị lắc đầu, ánh mắt long lanh, khơi dậy tình cảm nguyên thủy trong lòng Lận Cửu Phụng. Ôm lấy Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng sải bước đi vào lãnh cung, cửa lớn ầm một tiếng tự đóng lại. Bây giờ ta sẽ cho nàng biết, ta nhớ nàng đến mức nào, Lận Cửu Phụng nói chắc nịch. Tiểu Bạch Miêu ôm cổ Lận Cửu Phụng, nhỏ giọng nói, vậy thì để ta được kiến thức sự lợi hại của Cửu Phụng đại đế, tiểu nữ tử không phục đâu. Hơi thở như lan, môi đỏ như lửa, lập tức bị Lận Cửu Phụng ngậm lấy. Ưm. Tiểu Bạch Miêu không nói nên lời. Bị Lận Cửu Phụng đẩy vào phòng, tiếng phượng hoàng vang lên, ánh ngọc bội xoay chuyển, cá rồng múa hát suốt đêm. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu ân ái 3 ngày, không ra khỏi lãnh cung, giải tỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng 3 ngày này, bên ngoài lại sôi trào. Bởi vì Võ Miếu đã công bố một tin tức quan trọng, chấn động toàn thế giới. Võ Miếu đã có được vô số sách, tiên pháp từ 2 vạn năm trước, còn có chân tướng bị lịch sử che giấu. Những thứ này, mỗi thứ một đều là chuyện chấn động lòng người. Hiện tại đặt chung một chỗ, để thế nhân biết được, làm sao không sôi trào cho được. Thì ra 2 vạn năm trước, trên thế giới này còn có tiên đình. Thì ra tiên đình còn có một đối thủ đáng sợ, gọi là thần tộc. Thì ra thần tộc và tiên đình đã nổ ra một trận đại chiến, khiến cả hai đều biến mất trong dòng sông lịch sử. Ngoài ra, còn có rất nhiều cao thủ đỉnh cao, nhân kiệt cái thế, được Võ Miếu tiết lộ. Nhân tộc sôi trào. Vạn tộc cũng sôi trào. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người đến Võ Miếu, hy vọng có thể xem những cuốn sách này. Võ Miếu cũng không khách khí, đặt ra một số quy củ, muốn xem sách đương nhiên được, nhưng ngươi phải dạy học sinh ở Võ Miếu, hoặc truyền lại y bát của mình, chọn 2 học sinh trong Võ Miếu làm đồ đệ, dạy dỗ bọn họ thành tài. Việc đặt ra những chính sách này khiến rất nhiều tiên nhân kêu khổ không ngừng. Nhưng không còn cách nào, bọn họ thật sự muốn xem sách, muốn biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Cho nên chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Võ Miếu đã tăng thêm vài nghìn giáo viên, còn học sinh được tiên nhân thu nhận làm đồ đệ lại càng có đến hơn vạn người. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Thế giới bên ngoài xôn xao, mọi người bàn tán không ngớt. Về tiên đình, về thần tộc, về Võ Miếu, cuối cùng là về Vũ Hóa Thần Triều. Những cuộc thảo luận này khiến câu chuyện về thần tộc nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ. Võ Miếu cũng trở thành nơi mà người trong thiên hạ hướng đến, trong núi sâu Võ Miếu, nơi bị đào rỗng, chất đầy các loại sách, giáo viên Võ Miếu đang sắp xếp. Trong đó cũng có học sinh đang xem, vô cùng chăm chú. Đây cơ bản là những học sinh xuất sắc của Võ Miếu. Trong số những học sinh này, có một học sinh tính tình trầm lặng, ít nói, nhưng thiên phú lại vô cùng nghịch thiên, đang ở xa đám đông, xem một cuốn sách cổ của thần tộc. Cậu ta xem rất kỹ. Trong sách ghi lại chính là tình tiết xung quanh trận đại chiến giữa thần tộc và tiên đình, viết rất hay, chiến đấu cũng rất kịch liệt. Đương nhiên, chiến thắng cuối cùng thuộc về thần tộc. Người thanh niên này càng xem càng nhíu mày. Viết bậy bạ, người thanh niên không xem nổi nữa, tức giận ném cuốn sách sang một bên. Thần tộc căn bản không diệt được tiên đình, lực lượng chủ yếu của tiên đình tuy rằng cùng thần tộc đồng quy vu tận, nhưng vốn liếng của tiên đình quá hùng hậu, cho nên sau khi đại bộ phận cùng thần tộc đồng quy vu tận, tiên đình vẫn còn tồn tại. Người thanh niên hừ lạnh, cậu ta rất tức giận. Nếu không phải lão già vũ trụ đáng chết kia kéo tiên đình đồng quy vu tận, hiện tại làm sao đến lượt nhân tộc thống trị thiên hạ, người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. So với thần tộc, kỳ thật cậu ta càng hận vũ trụ lão nhân hơn. Hai vạn năm trước, ta chỉ là một tên lính quèn trong tiên đình, căn bản không tham gia vào đại chiến tiên thần. Đáng lẽ ta nên bình an vô sự, nhưng vũ trụ lão nhân đánh tới, phá hủy chút lực lượng cuối cùng của tiên đình, ta cũng bị giết. May mắn là, sau khi ta chết, linh hồn ký thác trên bảo vật chí tôn của tiên đình là chuyển thế Long Chu, vẫn luôn trôi nổi trong dòng sông thời gian. Cho đến 20 năm trước, ta đầu thai chuyển thế, sinh ra ở thế giới này, trước đây thần hồn vẫn chưa thức tỉnh, vẫn luôn mơ mơ màng màng, nhưng bây giờ, ta đã thức tỉnh, ta không cho phép có kẻ bôi nhọ tiên đình, ta phải đi tìm những tiền bối tiên đình ngày xưa để chủ trì công đạo, xây dựng lại tiên đình. Thời đại này là thời đại tốt nhất. Người thanh niên không còn vẻ nhút nhát, trầm mặc, ít nói như trước nữa. Trở nên vô cùng tự tin, tràn đầy tự tin, nắm chắc phần thắng. Trải qua nhiều chuyện, người ta sẽ càng thêm bình tĩnh. Ông trời đã cho ta cơ hội thứ hai, kiếp trước ta chỉ là một tên lính quèn trong tiên đình, nhân vật bên lề, bị dư ba của vũ trụ lão nhân quét trúng, tại chỗ vẫn lạc. Nhưng ta thề, kiếp này ta nhất định phải quật khởi, ta muốn làm người đặt nền móng cho tiên đình, ta muốn xây dựng tiên đình mới trong thời đại này. Bất kể là nhân tộc hay vạn tộc đều phải thần phục dưới uy nghiêm của tiên đình. Nhưng với sức mạnh hiện tại của ta, không thể làm được điều này. Ta cần người giúp đỡ. Tiên đình từng thờ phụng hai vị tiền bối bị thương của tiên đình trong Phật giáo Tây Mạc Đại Địa. Ta có chuyển thế Long Chu, có thể chữa trị cho bọn họ, hoặc là đánh thức bọn họ. Như vậy sẽ có người giúp đỡ. Bước đầu tiên khôi phục tiên đình, đi Tây Mạc Đại Địa. Người thanh niên hăng hái, cậu ta muốn đi Tây Mạc, đánh thức tiền bối tiên đình ngày xưa, thống nhất thế giới. Cái gì mà cửu phụng đại đế, trước mặt tiền bối tiên đình của ta, chỉ cần một cái búng tay là có thể tiêu diệt cơ nghiệp của Vũ Hóa Thần Triều. Tiên đình ta muốn lấy, trên nền tảng của Vũ Hóa Thần Triều, phát dương quang đại, các ngươi cứ chờ tiên đình xuất thế đi. Người thanh niên suy nghĩ miên man, cậu ta nhìn những cuốn sách xung quanh với vẻ chán ghét. Đều là rác rưởi, đánh giá về tiên đình căn bản không khách quan. Tiên đình phải cao cao tại thượng, thần thánh và cao quý. Trong lòng khinh thường, nhưng cậu ta vẫn rất lễ phép chào tạm biệt các giáo viên. Cậu ta muốn về quê một chuyến. Quê của cậu ta chính là ở Tây Mạc. Chính là ở nơi Phật giáo thịnh hành. Mà ngay khi cậu ta lặng lẽ rời khỏi võ miếu, trong lãnh cung đế đô, một người đàn ông bước ra. Lận Cửu Phụng. Hắn đã ở bên Tiểu Bạch Miêu 3 ngày, bây giờ hắn muốn đi Tây Mạc Đại Địa, cẩn thận điều tra một phen. Tây Mạc, nằm ngoài Hoành Đoạn Sơn Mạch, đi về phía Tây, cách xa Trung Nguyên, có nền văn hóa đặc thù, là cội nguồn của Phật giáo. Giáo phái lớn nhất Tây Mạc chính là Phật giáo, nhưng Phật giáo cũng có nhiều nhánh khác nhau. Trên đường đi Tây Mạc, Lận Cửu Phụng đã nghiên cứu kỹ khu vực này. Phật môn lớn nhất Tây Mạc hiện nay chính là Đại Lôi Âm Tự. Nằm ở nơi sâu nhất Tây Mạc, khu vực trung tâm, nhưng lại rất khiêm tốn, chỉ có chút danh tiếng ở Tây Mạc, ở Trung Nguyên, rất ít người biết đến. Nếu không phải Bạch Long lão nhân nói với Lận Cửu Phụng, Tây Mạc từng có Thích Ca Mâu Ni đại đế xuất hiện, hắn căn bản sẽ không chú ý đến mảnh đất này. Trước đây đều đặt ánh mắt vào Trung Nguyên, Tây Bắc, còn có Thập Vạn Đại Sơn, trên người vạn tộc, chưa từng chú ý đến một mảnh đất rộng lớn như Tây Mạc, thật sự không nên. Lận Cửu Phụng đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, đứng ở lối vào thế giới thứ 3, nhìn về phía trước, thế giới rộng lớn vô tận, Tây Mạc, có muốn điểm danh ở Hoành Đoạn Sơn Mạch không? Ngay khi Lận Cửu Phụng chuẩn bị xuất phát, trước mắt xuất hiện một dòng chữ. Hắn chớp mắt, lập tức nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Hoành Đoạn Trường Kiếm. Một thanh kiếm rất dài, chuôi kiếm rất kỳ lạ, giống như một ngọn núi. Lưỡi kiếm rất mỏng, cũng rất sắc bén, chém ngang qua, dường như có thể cắt đứt không gian. Đây là trường kiếm cấp bậc gì? Lận Cửu Phụng cầm trường kiếm, cảm thấy rất tốt, nhưng hắn vẫn cần xem thông tin. Hoành Đoạn Trường Kiếm, tiên khí cực phẩm, chủ sát phạt, bùng nổ. Giới thiệu này khiến Lận Cửu Phụng mỉm cười. Tiên khí cực phẩm, không tệ không tệ, coi như là pháp bảo thứ 3 của ta rồi. Lận Cửu Phụng nhìn Hoành Đoạn Trường Kiếm, vô cùng hài lòng. Pháp bảo thứ nhất của hắn, không cần nói chính là Vạn Gia Đăng Hỏa. Pháp bảo thứ hai là Bái Tướng Đài. Sau đó, Lận Cửu Phụng không còn pháp bảo nào nữa. Hắn đã tặng hộp kiếm của mình cho Ngọc Lâm công chúa, cùng với tất cả trường kiếm trong hộp kiếm. Sau đó Lận Cửu Phụng không có binh khí nào khác, chỉ có Bái Tướng Đài đi theo hắn. Hiện tại điểm danh được Hoành Đoạn Trường Kiếm này, Lận Cửu Phụng sau này đánh nhau không cần cứ phải tế Bái Tướng Đài ra nữa. Dễ dàng luyện hóa, dung nhập vào cơ thể, Lận Cửu Phụng lúc này mới vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch, đặt chân lên đất Tây Mạc. Lần đầu tiên đặt chân đến Tây Mạc, Lận Cửu Phụng liền cảm thấy hoàn toàn khác với Trung Nguyên, cũng khác với Tây Bắc. Đất đai Tây Mạc, không khí Tây Mạc đều như mang theo tiếng tụng kinh. Lận Cửu Phụng nhanh chóng đi sâu vào, bước đi trên vùng đất mênh mông, vượt qua núi non, vượt qua thung lũng, nhìn thấy trước mắt, nghe thấy bên tai, đều là phong cảnh kỳ lạ khác với Trung Nguyên. Mọi thứ xung quanh đều mang một vẻ đẹp. Mà khi Lận Cửu Phụng nhìn thấy người dân địa phương, cách ăn mặc khác với người Trung Nguyên, mang đậm phong cách dị vực. Lận Cửu Phụng không trò chuyện với bọn họ, hắn chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, những nơi đi qua dọc đường, những người nhìn thấy, đều mang đến cho hắn cảm giác mới mẻ. Ngày hôm nay, Lận Cửu Phụng đi sâu vào Tây Mạc Đại Địa, khoảng vạn dặm, Đây vẫn là khi hắn không vội vàng bay qua núi non, bay qua thung lũng. Đến tối, Lận Cửu Phụng nhìn thấy ngôi chùa đầu tiên khi vào Tây Mạc. Đúng vậy, Tây Mạc và Trung Nguyên không chỉ cách nhau một hoành đoạn sơn mạch, giữa chúng còn cách nhau vùng đệm vạn dặm. Vùng đất vạn dặm này, không có một ngôi chùa nào, ngay cả nhà dân cũng rất ít. Nhưng vượt qua vùng đất vạn dặm này, có thể thấy, chùa chiền và tăng nhiều hơn. Phật môn Tây Mạc, phần lớn là khổ hạnh tăng. Lận Cửu Phụng cũng tiếp tục đi vào ban đêm, hắn nhìn thấy không ít. Những tăng nhân này từ bỏ tất cả những thứ bên ngoài, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống phồn hoa, dục vọng thế tục, những thứ này đều bị coi là tâm ma, căn nguyên khiến con người sa ngã. Chỉ có khắc phục tất cả, mới có thể cuối cùng đạt đến cảnh giới Phật tổ. Lận Cửu Phụng gặp một khổ hạnh tăng vào ban đêm, ba bước một lạy, chín bước một lễ ngũ thể đầu địa. Người này là giả tiên, ở cảnh giới giả tiên, hắn rất mạnh. Nhưng hắn vẫn thành kính như vậy, giống như người thường, làm theo suy nghĩ trong lòng, xuất phát từ trái tim. Lận Cửu Phụng nhìn mà chấn động, nhân lúc đối phương nghỉ ngơi nửa đêm, hắn cũng dừng lại giao tiếp với đối phương. Tại sao lại kiên trì ba bước một lạy, chín bước một lễ ngũ thể đầu địa như vậy? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Vị hòa thượng này là một khổ hạnh tăng, vừa đen vừa gầy, quần áo mặc trên người cũng vá rất nhiều, người đầy bụi đường, giống như một kẻ lang thang. Nhưng đôi mắt của hắn lại trong trẻo như vậy, giống như trẻ con, lại giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, vô cùng thuần khiết. Lận Cửu Phụng thề, cả đời mình đã gặp không ít người, nhưng trong mắt người lớn, hắn chưa từng thấy ánh mắt nào trong trẻo như vậy. Chỉ có ở trẻ con, hắn mới thấy qua. Sự trong trẻo này không phải đơn thuần, không phải cái gì cũng không hiểu, mà là một loại bao dung, một loại hiếu kỳ, một loại cảm giác đặc biệt. Dù đã thấy qua thế giới, hắn vẫn giữ sự tò mò lớn nhất đối với thế giới. Sự tò mò này giống như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới. Những cảm giác đặc biệt này, Lận Cửu Phụng nhìn thấy ở vị khổ hạnh tăng này. Thí chủ là người Trung Nguyên, khổ hạnh tăng ôn hòa hỏi. Lận Cửu Phụng gật đầu, vẫn nhìn khổ hạnh tăng. Hắn đang chờ câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Khổ hạnh tăng mỉm cười, nói, trên thế giới này có người làm việc thông minh, tự nhiên cũng có người làm việc ngu ngốc. Việc thông minh rất nhiều người tranh nhau làm, ta tranh không lại người khác, cho nên ta chỉ có thể làm chút việc ngu ngốc, khổ hạnh tăng trả lời. Nhưng rốt cuộc thế nào là việc thông minh, thế nào là việc ngu ngốc? Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi. Việc có lợi là việc thông minh, việc không có lợi, ngược lại còn phải trả giá rất nhiều, chính là việc ngu ngốc trong mắt người đời, khổ hạnh tăng giải thích. Lận Cửu Phụng im lặng. Việc vị khổ hạnh tăng trước mắt này làm chính là một việc ngu ngốc. Hắn ba bước một lại, chín bước một lễ ngũ thể đầu địa, không nhận được gì thiết thực. Nhưng, có thể khiến hắn an lòng. An lòng, kỳ thật rất quan trọng. Đại sư muốn đi đâu? Sau một lúc im lặng, Lận Cửu Phụng lại hỏi. Đại Lôi Âm Tự, khổ hạnh tăng trả lời. Mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, Đại Lôi Âm Tự cũng là mục tiêu chuyến đi này của hắn. Hiện tại ngươi còn cách Đại Lôi Âm Tự bao xa? Lận Cửu Phụng hỏi. Theo tốc độ hiện tại của ta, nửa năm nữa ta có thể đến. Khổ hạnh tăng tính toán một chút, trả lời Lận Cửu Phụng. Trong Đại Lôi Âm Tự, có Phật Tổ thật sự sao? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Phật Tổ thật sự ở trong lòng mỗi người, chỉ cần hàng phục tâm viên, chúng sinh đều là Phật Tổ, trong Đại Lôi Âm Tự không có Phật Tổ, khổ hạnh tăng trả lời. Chẳng lẽ tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự cũng không hàng phục được tâm viên? Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi. Tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự cũng là người, cũng có tâm ma, cũng có sân hận, Phật Tổ không dễ sinh ra như vậy, khổ hạnh tăng giải thích. Vậy câu hỏi cuối cùng, trong Đại Lôi Âm Tự có Thích Ca Mâu Ni Đại Đế sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Khổ hạnh tăng ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười, nếu ngươi tìm Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, vậy phải đến 10 vạn năm trước, lúc đó hẳn là ngài ấy vẫn còn. Lận Cửu Phụng cũng cười, biết câu hỏi này của mình có chút ngu ngốc, nhưng hắn không để ý, ngược lại nói, vậy câu hỏi vừa rồi không tính, hiện tại là câu hỏi cuối cùng, đại sư xưng hô thế nào? Khổ hạnh tăng nhìn ánh trăng, nói, tiểu tăng, Nguyệt Nha. Lúc này Lận Cửu Phụng mới phát hiện tuổi của hắn không lớn. Hẳn là còn rất nhỏ. Khoảng 18 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến đỉnh phong giả tiên, cũng không xa tiên nhân nữa. Nguyệt Nha hòa thượng, chúng ta hậu kỳ, cảm ơn ngươi đã trả lời câu hỏi của ta. Lận Cửu Phụng phất tay, xoay người rời đi. Thí chủ đã biết pháp hiệu của tiểu tăng, nhưng tiểu tăng lại không biết thí chủ tên gì, đã cảm ơn ta, vậy thì nói cho ta biết tên của thí chủ đi. Nguyệt Nha hòa thượng mỉm cười nói. Lận Cửu Phụng xoay người, nhìn vị hòa thượng vừa đen vừa gầy này, khóe miệng nhếch lên, nói, thế nhân gọi ta là Cửu Phụng Đại Đế. Nói xong, Lận Cửu Phụng lần này biến mất không thấy bóng dáng, đi sâu vào Tây Mạc. Cửu Phụng Đại Đế là người nắm giữ khí vận của thời đại này sao? Nguyệt Nha hòa thượng nhìn nơi Lận Cửu Phụng biến mất, lẩm bẩm nói. Khí thế trên người hắn bắt đầu biến đổi, trực tiếp từ đỉnh phong giả tiên đột phá đến cảnh giới tiên nhân, vẫn tiếp tục tăng lên. Cho đến cuối cùng, khí thế của hắn lại giảm xuống. Sau đó Nguyệt Nha hòa thượng làm theo bản tâm, ba bước một lạy, chín bước một lễ ngũ thể đầu địa, đi đến Đại Lôi Âm Tự. Chia tay Nguyệt Nha hòa thượng, Lận Cửu Phụng trực tiếp đi đến Đại Lôi Âm Tự. Tây Mạc rộng lớn, quan trọng nhất vẫn là Đại Lôi Âm Tự. Trong truyền thuyết, truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự chưa từng đứt đoạn, vẫn luôn rất khiêm tốn, tuy là Phật môn chính thống, nhưng trong lịch sử lại không có danh tiếng quá lớn. Nếu không phải Lận Cửu Phụng cẩn thận điều tra, thật sự là không có chút tin tức nào. Trên đường đi Tây Mạc, Lận Cửu Phụng nhìn thấy rất nhiều khổ hạnh tăng đều đang bái lạy về phía Đại Lôi Âm Tự. Khổ hạnh tăng sắc mặt vàng vọt, phơi nắng phơi gió, người rất lôi thôi. Nhưng tâm hồn của họ lại rất thuần khiết, không bị ngoại vật quấy nhiễu, chuyên tâm làm việc mình muốn làm. Lận Cửu Phụng không tiếp tục hỏi bọn họ nữa, hắn đi theo dấu chân của khổ hạnh tăng, vượt qua Tây Mạc, đến trước Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự không hùng vĩ, không to lớn như Lận Cửu Phụng tưởng tượng. Đại Lôi Âm Tự mà hắn nhìn thấy trước mắt chính là một tòa thành cổ hơi cũ nát, trung tâm của thành cổ chính là miếu thờ của Đại Lôi Âm Tự. Hương khói không dứt. Xung quanh thành cổ, các tín đồ thành kính quỳ lại, bái lại tòa thành cổ này, cầu được an ủi tâm hồn. Đại Lôi Âm Tự cứ bình thường như vậy xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Đây là một thế lực cổ xưa có thể truyền thừa 10 vạn năm sao? Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn không hiểu. Nhìn thế nào cũng không giống. Vì vậy, hắn đi về phía tòa thành cổ này. Khác với những khổ hạnh tăng đang bái lạy xung quanh, Lận Cửu Phụng có vẻ lạc lõng, rất dễ gây chú ý. Bên trong Đại Lôi Âm Tự, một thiếu niên bắn ra hai tia sáng đáng sợ trong mắt, vô cùng chói lọi, giống như hai ngọn thần đăng xuyên thủng thiên khung. Cửu Phụng đại đế. Thiếu niên nhận ra Lận Cửu Phụng. Cậu ta đến từ Võ Miếu. Mà Lận Cửu Phụng là cựu sơn trưởng của Võ Miếu, tượng của hắn còn được Đức Đế dựng trước cửa Võ Miếu. Thêm vào đó sau này vạn tộc xuất thế, Lận Cửu Phụng trấn áp vạn tộc, dung mạo đã sớm được thiên hạ biết đến. Thiếu niên nhận ra Lận Cửu Phụng, giận dữ, chính là ngươi đã mang những cuốn sách thần tộc đại nghịch bất đạo kia ra, còn truyền bá khắp thiên hạ, bôi nhọ tiên đình ta. Thiếu niên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt cậu ta âm trầm, nắm chặt tay, vô cùng căm hận nhân vật số 1 nhân gian trước mắt này, tiên nhân số 1 đương thời, Cửu Phụng đại đế được thế nhân ca tụng. Nhưng cậu ta không hành động thiếu suy nghĩ, mà lặng lẽ xoay người, thu hồi ánh mắt phẫn nộ, không muốn bị Lận Cửu Phụng phát hiện. Ta đi tìm người. Thiếu niên xoay người rời đi. Cậu ta không phải người non nớt, tuy bề ngoài trẻ tuổi, nhưng cậu ta chính là người của tiên đình năm xưa. Cậu ta biết dựa vào bản thân hiện tại rất khó đối phó với Lận Cửu Phụng, nhưng cậu ta có cách. Đại Lôi Âm Tự bây giờ không phải Đại Lôi Âm Tự 10 vạn năm trước, nhưng cậu ta không biết, chính là ánh mắt đó của cậu ta đã bị Lận Cửu Phụng bắt được. Lận Cửu Phụng nhíu mày nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự, ánh mắt đầy oán hận vừa rồi khiến hắn nhận ra. Ta lần đầu tiên đến Đại Lôi Âm Tự, không đắc tội với ai, là ai lại có oán hận lớn như vậy với ta? Lận Cửu Phụng nghi ngờ trong lòng. Hắn nhìn xung quanh, oán hận này hiện tại đã biến mất. Nhưng không có nghĩa là Lận Cửu Phụng sẽ lơ là cảnh giác. Hắn chậm rãi bước vào thành cổ Đại Lôi Âm Tự. Có muốn điểm danh trước Đại Lôi Âm Tự, là, không. Thông báo này khiến Lận Cửu Phụng giật mình. Đại Lôi Âm Tự này, vậy mà là giả. Mấu chốt là giả, Lận Cửu Phụng vẫn có thể điểm danh. Hắn không chút do dự, lập tức đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được một chân tiên chủng tử. Đây là thứ gì? Trên lòng bàn tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một hạt giống như pha lê, tò mò xem thông tin. Chân tiên chủng tử là một cơ hội đột phá chân tiên, gieo một chân tiên chủng tử sẽ thu hoạch được chân tiên pháp tắc, số lượng tùy thuộc vào cách ngươi tưới nước cho chân tiên chủng tử. Thông tin này khiến mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, quả thật không tệ. Đây sẽ là bảo vật giúp hắn đột phá cảnh giới chân tiên. Không chút do dự, Lận Cửu Phụng thu hồi chân tiên chủng tử, chờ cơ hội ươm mầm. Sau đó, hắn lại nhìn tòa thành cổ này, còn có Đại Lôi Âm Tự trong thành cổ, nhíu mày. Đây là giả chỗ nào? Phật vận, đạo vận trong Đại Lôi Âm Tự này, còn có khí tức cổ xưa, tăng thương đó, đều không phải giả. Nói cách khác, Đại Lôi Âm Tự giả này đã tồn tại rất lâu rồi, mới có đạo vận, Phật vận hùng hậu như vậy, đến nỗi cao tăng chân chính cũng không phát hiện ra. Lận Cửu Phụng trầm ngâm nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện cửa Đại Lôi Âm Tự mở ra. Một lão hòa thượng bước ra từ bên trong. Đây là một lão hòa thượng gầy trơ xương, khoác cà sa, lưng còng, giống như khỉ đội mũ. Hắn đi thẳng về phía Lận Cửu Phụng. Đến gần, hắn mỉm cười với Lận Cửu Phụng, chắp hai tay, chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay. Chuỗi tràng hạt này không phải hạt tròn, mà là xá lợi được khắc khuôn mặt Phật Tổ, sâu chuỗi lại với nhau. Phật Tổ trên mỗi hạt đều từ bi hỷ xả, toát ra vẻ hiền hòa, tôn quý, mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng vừa nhìn đã thấy, nhưng ngay lập tức hắn nhíu mày, bởi vì ánh mắt của hắn rất mạnh, nhìn thấu hiện tượng, thấy được bản chất. Mặt sau của những hạt này, khuôn mặt đó giống như ác ma tà ác nhất bò ra từ địa ngục, tràn ngập tà ác. Phật Tổ và ác ma hòa làm một, lão hòa thượng trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì? Lận Cửu Phụng cảnh giác nhìn hắn. Cửu Phụng đại đế, lão nạp A Nan hoan nghênh ngài đến. Lão hòa thượng mỉm cười nói. Lận Cửu Phụng nhíu mày, ngươi quen ta? Cường giả số 1 đương thời, ngươi đặt nền móng cho Vũ Hóa thần triều, cường giả trấn áp vạn tộc, ai mà không biết, ai mà không hay chứ? A Nan hòa thượng cười nói, chỉ là làn da đã chảy xệ của hắn, còn có khuôn mặt hốc hác, cười lên thật sự giống như ác ma. Không ngờ danh tiếng của ta lại lớn như vậy, đã truyền đến Đại Lôi Âm tự Tây Mạc rồi, Lận Cửu Phụng cười lạnh. Hắn không tin những lời ma quỷ này. Là một lão bằng hữu nói cho ta biết, đồng thời hắn bảo ta nói với Cửu Phụng Đại Đế một chuyện, Anan Hòa Thượng nói. Chuyện gì? Lận Cửu Phụng nhíu mày nhìn hắn. Anan Hòa Thượng đột nhiên vung tay, thân thể gầy trơ xương, như núi lửa phun trào, bộc phát ra sức mạnh vô tận kinh thiên động địa. Đồng thời, tòa thành cổ này, Đại Lôi Âm tự cũng dâng lên sức mạnh vô tận. Giây tiếp theo, không biết có bao nhiêu trận văn xuất hiện, lập tức nhấn chìm khu vực này, một màn sáng bao phủ khắp nơi. Lận Cửu Phụng lập tức muốn xé rách không gian rời đi. Nhưng không gian đã bị trận văn khóa chặt, hắn dùng hết sức lực cũng không thể xé rách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.